Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, đạt thành chung nhận thức. Thật trở về, Long Thiên thở phào, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng cúi đầu hướng trước người nhìn lại. Quả nhiên, vậy theo nhất định quy luật chỉnh tề bày ra 60 khối thất thải huyễn tinh. Đã toàn bộ mất đi vốn có sắc thái, u ám không sáng, mặt ngoài còn che kín vết rạn. Bỗng nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, lập tức liền hóa thành bột mịn. Đây là thành công, Long Thiên kinh hỉ kêu lên. Lão đạo, có phải hay không năng lực hấp thu thành công? Ngươi khôi phục không có? Lão đạo, chấm ngoặc kép, bình tĩnh. Tiêu Dao Tử hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm vang lên, lại khó mà che giấu trong nội tâm hưng phấn. Đương nhiên là thành công, không thấy được thất thải huyễn tinh biến hóa a. Kia ngươi có phải hay không khôi phục? Long Thiên hưng phấn sau khi lại có chút ảo não. Sớm biết ta cũng không cần như vậy hao tâm tổn trí phí sức bắt sống Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Trực tiếp để ngươi phụ thể. Thi triển vũ hoàng thực lực bay ra khỏi sơn cốc nhiều bớt việc a. Ai nói cho ngươi ta khôi phục? Tiêu Dao Tử bất đắc dĩ cười khổ. Ta chỉ là thành công hấp thu thất thải huyễn tinh bên trong năng lực mà thôi. Muốn toàn diện hấp thu luyện hóa, triệt để khôi phục lại, còn cần đã nhiều ngày đâu. Muốn xuất cốc, ngươi vẫn thật là phải dựa vào cái kia Kim Linh Thiểm Điện Điêu không thể. A. Nguyên lai ngươi còn không có khôi phục a. Long Thiên lần này mắt trợn tròn, còn muốn hấp thu chuyển hóa năng lực, làm sao phiền toái như vậy đâu. Thất thải huyễn tinh dù sao cũng là khoáng vật, không thể tránh né ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cần một chút xíu chiết xuất chuyển hóa mới được. Tiêu Dao Tử cười nói, nếu là sinh vật loại dưỡng hồn linh dược, ngược lại là có khả năng để cho ta trong thời gian ngắn khôi phục. Bất quá loại kia linh dược quá mức chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Nguyên lai là dạng này. Long Thiên giật mình, lập tức hỏi, vậy ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục đâu? Ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm. Tiêu Dao Tử đoán chừng một chút hồi đáp, cho nên ngươi sau khi rời khỏi đây vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng đuổi tới Nguyên Vũ Học Phủ. Nơi đó còn là tương đối an toàn được nhiều. Chờ đến ta triệt để khôi phục, cũng không cần sợ cái gì. Tốt, ta minh bạch. Nguyên Vũ Học Phủ lúc đầu cũng chính là muốn đi. Ngươi yên tâm đi. Long Thiên gật đầu nói. Bất quá, ta vừa rồi tựa như là linh hồn xuất khiếu đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia là ta tại hấp thu thất thải huyễn tinh năng lực lúc phát sinh một tia tiết lộ tạo thành. Yên tâm đi, đối ngươi có ích vô hại. Tiêu Dao Tử tùy ý nói ra, lúc đầu linh hồn xuất khiếu chỉ có thần thức tu luyện tới tương đương trình độ lúc mới có thể làm. Đến, ngươi tại đại vũ sư cảnh giới liền thể nghiệm một cái. Đối ngươi về sau linh hồn tu luyện thế nhưng là rất có ích lợi. Ngươi xem như đi theo lão đạo ta được nhờ. Ha ha, chấm ngoặc kép, thôi đi. Ngươi lại không nói sớm, vừa rồi làm hại ta hơi kém linh hồn tiêu tán. Long Thiên lại là không cảm kích chút nào, không khách khí chỉ trích nói, ngươi cái không biết tốt xấu tiểu tử thúi, vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi một cái, tiểu tử ngươi mới chân linh hồn tiêu tán đâu. Vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chấm ngoặc kép. Tiêu Dao Tử thở hồng hộc nói ra, tính toán, không nói cho ngươi, ta muốn đi hấp thu luyện hóa năng lực. Không có việc gì đừng gọi ta a. Không, có chuyện gì cũng đừng gọi ta. Nói xong, Tiêu Dao Tử liền không có tiếng âm. Bất luận Long Thiên làm sao kêu gọi cũng không lên tiếng. Xem ra thật sự là tức giận đến không nhẹ. Núp ở cửu chuyển ngọc linh lung bên trong nói cái gì cũng không ra. Gặp Tiêu Dao Tử tức thành dạng này, Long Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Lão đạo này, làm sao càng ngày càng không trải qua đùa đâu. Nhún nhún vai, Long Thiên đứng dậy hạ giường ngọc. nhìn xem ngoài động, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Lần này hấp thu thất thải huyễn tinh năng lực, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đi qua một ngày một đêm thời gian. Phất tay đem giường bạch ngọc thu vào chữ vật giới chỉ. Đã quyết định muốn rời khỏi, đương nhiên muốn đem hữu dụng đồ vật đều thu lại. Nhìn chung quanh một chút, Long Thiên dứt khoát đem khảm nạm ở thạch thất đỉnh Dạ Minh Châu cũng đều thu lại. Lúc này mới khoan thai ra thạch thất, xuất động miệng, Long Thiên người nhẹ nhàng rơi xuống, đi vào vây khốn kim linh thiểm điện điêu trận pháp trước. Trải qua một ngày một đêm dãy giụa cố gắng, kim linh thiểm điện điêu tựa hồ đã tiếp nhận hiện thực. Không còn đông hướng tây đụng, mà là yên lặng gục ở chỗ này. Con mắt cũng nhắm lại, tựa như là ngủ. Long Thiên mỉm cười, cất bước liền đi vào trong trận pháp. Long Thiên vừa xuất hiện, mới vừa rồi còn phảng phất ngủ kim linh thiểm điện điêu bỗng nhiên mở ra sắc bén hai mắt. Trong nháy mắt đứng lên, bày ra một bộ công kích bộ dáng. Đừng xúc động, ngươi hẳn phải biết, ngươi không phải đối thủ của ta. Long Thiên khoát khoát tay, vận chuyển thông linh quyết cùng kim linh thiểm điện điêu câu thông. Trải qua một ngày một đêm qua, Long Thiên tinh thần hải đã có hướng thần thức hải chuyển hóa xu thế. Tinh thần lực so trước đó càng là có nhảy vọt tăng trưởng. Công kích linh hồn uy lực lớn bước gia tăng, cùng kim linh thiểm điện điêu câu thông càng là nhẹ nhõm tùy ý. Không đáng kể, kim linh thiểm điện điêu đối Long Thiên lại có thể cùng nó câu thông cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng nó vô cùng rõ ràng, Long Thiên cũng không phải là tại giả bộ, tự mình thật đúng là không phải trước mắt cái này nhân loại đối thủ. Cho nên nó cũng không có lập tức triển khai công kích, mà là duy trì tình trạng giới bị cùng Long Thiên triển khai câu thông. Một phen câu thông xuống tới, một người một điêu rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Kim linh thiểm điện điêu mang Long Thiên rời đi sơn cốc. Long Thiên thì tại sau đó để kim linh thiểm điện điêu rời đi, cho nó tự do. Lúc đầu Long Thiên là muốn nhường kim linh thiểm điện điêu trực tiếp đưa tự mình đi Nguyên Vũ học phủ. Nhưng không nghĩ tới kim linh thiểm điện điêu đúng là nói cái gì đều không đồng ý. Chỉ chịu mang Long Thiên rời đi sơn cốc. Long Thiên rất là không hiểu. Phải biết, từ nơi này đến Nguyên Vũ học phủ, lấy kim linh thiểm điện điêu tốc độ, 2-3 ngày liền có thể đến. Nhưng nếu là chính Long Thiên đi lời nói, chỉ sợ ít nhất phải 1 tháng mới được. Một phen truy vấn phía dưới, Long Thiên rốt cuộc biết nguyên do. Nguyên lai, Nguyên Vũ học phủ chung quanh nhất định phạm vi bên trong là không cho phép bất luận cái gì ma thú tiến vào. Nếu không chắc chắn lọt vào Nguyên Vũ học phủ đả kích. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất là kim linh thiểm điện điêu vừa mới làm cha. Con mái điêu ở nhà trông nom 2 con nhỏ điêu. Săn mồi nhiệm vụ tất cả hùng điêu trên thân. Nó một ngày một đêm qua chưa về, con mái điêu cùng nhỏ điêu còn không biết đói thành bộ dáng gì. Nó nhất định phải nhanh đi về mới được. Đậu phộng, trong nhà còn có 3 tấm miệng chờ ngươi cho ăn đâu. Ngươi thế mà còn có tâm tư chạy đến tìm ta phiền phức. Ngươi cái này trả thù tâm đến tột cùng là nặng bao nhiêu a? Nghe kim linh thiểm điện điêu giải thích, Long Thiên không khỏi lật một cái to lớn xem thường, mãnh liệt biểu thị đối với nó khinh bỉ chi tâm. Bất quá nhưng cũng xem như tiếp nhận kim linh thiểm điện điêu điều kiện. Chỉ cần nó mang tự mình rời đi sơn cốc liền tốt. Đã đạt thành chung nhận thức, Long Thiên tiện tay liền đem khốn trận rút lui. Hắn cũng không lo lắng kim linh thiểm điện điêu thừa cơ đào tẩu. Bình thường tới nói, ma thú mặc dù hung tàn khát máu, nhưng lại phần lớn đều nói lời giữ lời. Giống nhân loại như thế ngươi lừa ta gạt, nói không giữ lời tình huống, là rất ít phát sinh quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.